Hổ nhỏ nghiêng đầu nhìn An Mạch. Người đàn ông trước mặt nhóc quá mức đẹp. Đẽ, mắt đẹp, mũi đẹp, ngay cả khuôn miệng lúc nói chuyện cũng đẹp nốt. Chị ơi, em thích anh ấy. Sao em lại thích ảnh? Không phải em ghét nhất là người lạ hay sao? Lâm Ngọc Linh buồn cười nhìn hổ nhỏ. Bởi vì anh ấy đẹp trai à? Hơn nữa, mẹ luôn dạy em rằng làm người phải có khí phách. Chúng ta có thể nghèo khó nhưng chúng ta tuyệt đối không cần lòng thương hại của bất kỳ một ai. Mẹ nói giống y chang những lời anh ấy nói vậy. Chưa kể anh còn đẹp nữa cơ. Giọng hổ nhỏ lanh lành, mang theo nét hồn nhiên ngây ngô vốn có của trẻ con, giọng nói non nớt như thiên thần nhỏ. Khiến lòng người xôn xao, trái tim của tất cả đều trở nên rung động, khiến bọn họ rơi vào hồi ức. Cách chương.